Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 384, Cuồng Vọng Ino, canh 1. Các loại cầu. Mà lúc này, thần điện phế tích cách đó không xa, một đạo màu vàng kiếm khí phóng lên tận trời, bỗng nhiên đánh phía đứng tại một cây đại thụ trên tán cây Ino. Ha ha ha ha. Loại trình độ này công kích đối với đã thành thần ta tới nói là không có ích lợi gì. Ino tùy tiện cười, trên tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh quyền trượng. Đối với phía sau trái trống vừa gõ, 3000 vạn vôn lôi thú. Một đạo lôi điện từ trong trống tai cô hiện ra, trong nháy mắt hình thành lang thú hình lôi sói. Bỗng nhiên xông về hướng hắn oanh tới kim sắc kiếm khí. Oanh! Lôi thú cùng kim sắc kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Màu tái nhợt quang mang cùng quang mang màu vàng xen lẫn. Lẫn nhau thôn phệ tan rã lấy. Quang mang chói mắt vô cùng. Kỳ thật cả hai chạm vào nhau cũng bất quá trong nháy mắt. Sau đó kim sắc kiếm khí oanh mở lôi thú. Tiếp tục chém về phía Ino. Nhìn xem oanh mở chính mình phát ra lôi thú kim sắc kiếm khí. Mặc dù lúc này kim sắc kiếm khí đã trở thành nhạt rất nhiều, uy lực không đủ trước đó 1/2 phần 10, nhưng là Ino hay là nhướng mày. Ino động tác trên tay không chậm, trên tay thần trượng đối với đập tới tới kim sắc kiếm khí vung lên. Một đạo to lớn lôi trụ từ thần đầu trượng bưng oanh ra, hung hăng đâm vào kim sắc kiếm khí bên trên. Oanh, lôi trụ trong nháy mắt đánh nát kim sắc kiếm khí. Bắn về phía nơi xa, tại hơn 100 mét có hơn trên mặt đất oanh mở một cái đen nhánh hố sâu. Tới rồi sao, kẻ độc thần? Ino sắc mặt ngưng lại, bất quá ngữ khí nhưng vẫn là như vậy tùy tiện, không ai bì nổi. Trong mắt hắn, cho dù là mạnh hơn địch nhân, tại thần nắm trong tay lôi điện chi lực trước mặt, đều sẽ tan thành mây khói. Tại cách Ino không xa trong rừng rậm, một đạo bóng người màu tím chính lúc ẩn lúc hiện, cấp tốc hướng về bên này chạy đến. Tiếp nhận thần trừng phạt đi, kẻ độc thần. Ino cười lạnh một tiếng, nâng lên quyền trượng, bỗng nhiên đối với rừng rậm chỗ sâu vung lên. Một đạo to lớn lôi điện đánh tới. Oanh, cái kia đạo to lớn lôi trụ trong nháy mắt đánh vào rừng rậm chỗ sâu trên mặt đất. Trong đó đánh ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Trái Goro Goro Nomi, đúng là cái rất không tệ trái ác quỷ. Nhưng mà, còn không có đợi Ino cao hứng. Rất đột ngột, bên tai của hắn lại truyền đến một câu nói như vậy ngữ. Tốc độ thật nhanh, mà lại gia hỏa này đã vậy còn quá tuổi trẻ. Chấm ngoặc kép, Ino xoay người, nhìn phía sau đồng dạng dưới chân như không vật gì đồng dạng đứng ở trên tán cây thiếu niên tóc đen. Con ngươi co rụt lại. Hơi kinh ngạc với mình chờ đợi địch nhân vậy mà như thế tuổi trẻ. Hắn mặc dù có thể lợi dụng tâm cương kết hợp điện từ nghe được tại phía xa đảo thiên thần bên kia thành âm, nhưng là hắn lại không cách nào làm đến như Shinsei như vậy cảm giác bắt đầu. Những cái kia tràng cảnh như là tận mắt nhìn thấy. Trọng yếu nhất chính là Ino trên Skypiea, tin tức bế tắc, căn bản cũng không biết đại danh đỉnh đỉnh khổng tước vương. Thậm chí nói không chừng ngay cả hải quân bản bộ đều chưa hẳn biết. Chỉ gặp Shinsei tay phải dẫn theo chói mắt màu vàng quang kiếm. Cả người tựa như dưới chân mọc rễ đồng dạng. Tựa như là không có trọng lượng đồng dạng đứng ở một cây thật nhỏ trên nhánh cây. Cặp kia lãnh khốc vô cùng. Tản ra không hiểu uy áp gợn sóng hình dáng mắt màu lam để Ino không khỏi trong lòng thất kinh. Ino trong lòng mặc dù rất là kinh ngạc. Nhưng là trên mặt lại treo khinh miệt dáng tươi cười. Nhàn nhạt chất vấn kẻ độc thần. Báo lên tên của ngươi. Ngươi đã có tư cách để thân là thần ta nhớ kỹ ngươi tên. Ino ngữ khí hay là cao ngạo. Hắn thấy, có thể tiến vào hắn vị này thần trong mắt. Trước mắt vị này tuổi trẻ được có chút để cho người ta kinh ngạc lãnh khốc thiếu niên hẳn là đủ để. Kiêu ngạo, khổng tước vương. Shinsei lãnh đạm nhìn qua trước mắt ra hỏa cuồng vọng này. Cũng không để ý Ino cái kia phách lối ngữ khí. Báo lên danh hào của mình. Tên của hắn cũng không phải cái gì người đều có tư cách hỏi. Khổng tước vương sao? Quả nhiên đủ cuồng vọng. đang tiếp thụ ta thẩm phán trước đó. Cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Thần phục ta. Ino vô tình cuồng tiếu nói ra. Ha ha ha. Như ngươi loại này cuồng vọng tự đại gia hỏa ta căn bản là không có để vào mắt. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ mời chào ta. Ngươi xứng sao? Shinsei lập tức phá lên cười. Cười lạnh châm chọc nói. Ino lúc đầu khuôn mặt tươi cười lập tức ngưng kết. Sắc mặt âm trầm xuống. Hừ, không biết sống chết. Lúc đầu Ino cũng không muốn lấy Shinsei lại bởi vì hắn như thế vài câu mời chào nói liền ngoan. Ngoãn thần phục, bất quá Shinsei nói rõ ràng chọc giận hắn. Lập tức không còn tiếp tục nói chuyện. Hừ lạnh một tiếng đằng sau. Tiện tay vung ra một đạo cánh tay lớn lôi điện đánh phía Shinsei. Shinsei mang trên mặt vẻ khinh miệt. Dưới chân nhanh chóng một điểm. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Ino khả năng so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn một chút. Kết quả phát hiện thực lực của người này so với hắn trong tưởng tượng còn không bằng. Lôi điện lấy cực nhanh tốc độ oanh đến. Cơ hồ mắt thường không thể gặp. Nhưng mà Shinsei tốc độ càng nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt liền di động đến phía bên phải xa mấy mét chỗ. Oanh! Lôi điện xuyên qua Shinsei tàn ảnh. Đánh vào xa xa trên đại địa. Một cái vài mét sâu hố to lập tức xuất hiện ở xa xa trên mặt đất. Tốc độ thật nhanh. Ino con ngươi co rụt lại. Động tác trên tay không chậm. Đột nhiên gõ một cái phía sau bên trái trống to. 8.000 vạn vôn. Lôi sư. Ino quát lạnh một tiếng. Trong nháy mắt mấy đạo to lớn thân ảnh từ hắn phía sau trống to bên trong bay ra. Nhào về phía Shinsei. Nhìn xem dương miệng lớn. Hướng mình đánh tới vài đầu sinh động như thật to lớn lôi sư. Shinsei nhẹ nhàng lắc đầu. Loại trình độ này công kích cho dù là hắn không tránh né đều chưa hẳn tổn thương được hắn. Giống. Lôi sư tiếng giống điếc tai. Tốc độ so sánh với vừa mới lôi điện nhanh hơn gấp đôi không thôi. Hiu. Shinsei không có trốn tránh. Nhưng lại tại sư tử nhào lên trong nháy mắt đó. Tay phải màu vàng quang kiếm trong nháy mắt lướt lên. Một đạo màu vàng kiếm khí trong nháy mắt gào thét mà ra. Oanh! Màu vàng kiếm khí mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt. Trong chớp mắt liền cầm đến lôi sư chém thành hai nửa. Sau đó trực tiếp mãnh liệt bắn hướng về phía cách đó không xa Ino. Cái này cũng không phải vừa mới đó mới hơn 2.000 vạn vôn lôi điện a. Tốc độ tối thiểu tăng lên gấp đôi. Ta cũng không tin ngươi còn có thể né tránh được. Tại đối diện Ino thấy thế. Chẳng những không có thất vọng. Ngược lại nở nụ cười lạnh. Đồng thời quyền trượng trực tiếp vung ra một đạo lôi trụ. Đánh phía mãnh liệt bắn mà đến kim sắc kiếm khí. Giống. Giống. Chỉ gặp cái kia bị Shinsei chém thành hai nửa lôi sư trong nháy mắt biến thành hai đầu hoàn chỉnh. Lôi sư. Khí thế hung hung hướng lấy Shinsei cắn xé xuống. Màu tái nhợt lôi quang lóe ra. Cơ hồ đem phụ cận ánh nắng che lại. Ino nụ cười trên mặt tại màu tái nhợt tia sáng tác dụng dưới. Có chút dữ tợn. Ino, nếu là ngươi thực lực cũng chỉ có một chút như thế mà nói. Như vậy thì thật làm ta quá là thất vọng. Oanh, Shinsei lời còn chưa dứt. Lúc trước luồng kiếm khí màu vàng óng kia liền cùng cái kia lôi trụ trực tiếp đánh vào cùng một chỗ. Bộc phát ra hào quang chói sáng. Chướng mắt vô cùng. Cuối cùng song song hóa thành hư vô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.